Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng vãng Phương Hàn hạ ban, đi yoga quán tiếp Cao Văn. Nàng hiện tại đã không ở thương trường kia ra yoga quán, mà là đi lớn hơn nữa, quán đợi không sai biệt lắm 10 phút. Cao Văn liền từ bên trong ra tới, gần nhất buổi tối thiên có điểm lạnh, nàng liền bộ một kiện trường tụ, dáng người đĩnh bạt, mảnh khảnh nhu tế. Nàng xa xa nhìn đến Phương Hàn ngừng ở ven đường xe, nàng trên mặt liền lộ ra ý cười, nhanh hơn bước chân đi tới. Tương đối so mấy năm trước, Cao Văn tựa hồ càng thêm thành thục lại trí thức, nhưng ở Phương Hàn trước mặt vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau. Nàng mấy năm gần đây giống như càng sống càng đi trở về, dĩ vãng không thể lý giải vì cái gì có người tuổi tăng trưởng vẫn là một bộ không biết lõi đời bộ dáng, hiện tại nàng cũng là như thế này. Chỉ cần chăm chỉ công tác, trả giá mỗi một bút vất vả đều sẽ hồi báo, sinh hoạt tích cực hướng về phía trước, có người đau có nhân ái có người sủng, ngoại giới hỗn loạn lại cùng nàng có quan hệ gì. Cao Văn lên xe hướng hắn cười cười, còn chưa có đi tiếp đồng đồng sao, chúng ta muốn đi ba mẹ kia ăn cơm, sau đó lại trở về. Phương Hàn nói tiếp, cũng đúng, Cao Văn cũng không nhiều lời, cột kỹ đai an toàn. Xe chậm rãi khởi động, bởi vì là tan tầm cao phong kỳ. Đi vào Phương gia đã là hơn phân nửa tiếng đồng hồ sau, Phương Hàn cùng Cao Văn còn không có vào nhà, liền nghe được bên trong truyền đến một đạo non nớt thanh âm, còn trộn lẫn Hồ Hồng cùng Phương Hoành Minh tiếng cười. Nghe được cửa truyền đến tiếng vang, Phương Đồng giải gót chân nhỏ, ra bên ngoài chạy. Chậm một chút, Hồ Hồng vội vàng theo sau, đừng quăng ngã, ma ma, Phương Đồng nhìn đến tiến vào Cao Văn, vọt qua đi. Cao Văn cũng mỉm cười đi qua đi. Ngồi xổm xuống ôm lấy hắn, theo sau hôn hắn một ngụm. Người hôm nay có hay không ngoan nha, có hay không ra ra nãi nãi nói. Đồng đồng thực ngoan, Phương Đồng đô đô cái miệng nhỏ, quay đầu nhìn về phía Hồ Hồng. Nãi nãi nói đồng đồng là trên thế giới nhất ngoan hài tử. Đúng vậy, chúng ta đồng đồng là trên thế giới nhất ngoan hài tử. Hồ Hồng cười đến khai, gật đầu vô cùng khẳng định. Phương Đồng lại cùng mụ mụ chia sẻ chính mình như thế nào giúp ra ra nãi nãi quét rác. Cao Văn nghiêm túc nghe, lộ ra kinh ngạc lại tự hào biểu tình, tiểu gia hỏa trên mặt đều là ý cười, miễn bàn nhiều vui vẻ. Ma ma ôm, Phương Đồng tay nhỏ ôm lấy Cao Văn cổ, lại hướng nàng trong lòng ngực toàn. Cao Văn cũng không cự tuyệt, đem bao đưa cho Phương Hàn, duỗi tay đem nhi tử bế lên tới, tả hữu cũng là hai bước lộ, nàng lại hôn hắn. Xem ra đồng đồng gần nhất có hào hào ăn cơm, đều trường thịt. Nơi này trường thịt, tiểu gia hỏa dùng tay nhéo chính mình khuôn mặt, còn kéo kéo. Nơi này đều là thịt, thịt ba chỉ. Lời này đem đại gia đậu cười, vào cửa, Phương Hàn nhìn về phía Phương Đồng. Đồng đồng, xuống dưới đi rửa tay ăn cơm. Nói lên ăn cơm, Phương Đồng thực tích cực, nho nhỏ thân mình xuyên qua ở nhà ăn cùng phòng bếp gian, đem chính mình chén lấy ra tới. Còn muốn giúp Phương Hoành Minh cầm chén đũa. Phương Đồng liền ngồi ở Cao Văn bên người, Phương Hàn đem cá nấu đặt ở nàng trước mặt, cũng ở Cao Văn bên phải ngồi xuống, cho nàng thịnh chén canh. Hồ Hồng đem đổ nước tương cây đĩa cấp Cao Văn nếm một ngụm, là nàng thích hương vị, lần trước nàng chỉ là vô tình nói một câu một cái khác thẻ bài càng tốt ăn, lần này liền ăn tới rồi. Cảm ơn mẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Văn mặt mày thượng kiều, phát ra từ nội tâm nói lời cảm tạ. Cảm tạ cái gì, ăn nhiều thịt, Hồ Hồng như cũ cười tủm tỉm. Lần trước ăn nấm hương thịt bò sủi cảo, ngươi ba hôm nay bao điểm, ăn xong lần sau lại cho ngươi bao. Cao Văn, hảo, Phương Hàn cùng Phương Đồng đều không thích ăn nấm hương, cho nên cái này sủi cảo chính là chuyên môn cho nàng làm. Người một nhà ở trên bàn cơm hòa thuận vui vẻ. Phương Đồng cái này đứa bé lanh lợi đậu đến đại gia miệng cười trục khai. Cơm nước xong, bọn họ một nhà ba người phải đi về. Cao Văn làm Phương Đồng cùng ra ra nãi nãi nói cúi chào. Tiểu gia hỏa thanh thúy nói. Ngày mai đồng đồng muốn thượng nhà trẻ, chờ đến nhà trẻ nghỉ, đồng đồng liền sẽ lại đây. Kia ra ra ở nhà chờ đồng đồng. Phương Hoành Minh cười đến tự ái. Nếu các ngươi tưởng đồng đồng, có thể cấp đồng đồng đánh video. Tiểu gia hỏa vẻ mặt nghiêm túc cùng Phương Hoành Minh nói, còn cường điệu. Nếu ngươi rất muốn đồng đồng liền sẽ xuất hiện. Cao Văn vuốt đầu của hắn, nghe nàng non nớt lời nói, cũng là khóe miệng mỉm cười. Đồng đồng hôm nay liền lưu lại bồi nãi nãi được không? Hồ Hồng nhìn hắn, cố ý đậu hắn. Nghe vậy, Phương Đồng khuôn mặt nhỏ liền nhăn ở bên nhau, mân mê hắn đầu nhỏ, lắc đầu. Đồng đồng hôm nay bồi ra ra nãi nãi, trời tối liền phải bồi ba ba mụ mụ, bằng không ba ba mụ mụ liền sẽ thương tâm. Cao Văn cùng Phương Hàn nhìn cái này tiểu nhân tinh, cũng chỉ có thể bật cười. Trở về khi, đi ngang qua một cái quảng trường, hai người nghĩ đã lâu không mang Phương Đồng đi dạo một đi dạo, liền mang theo hắn đi xuống chơi một chút. Quảng trường còn có loại nhỏ công viên trò chơi, Phương Đồng nhìn đến thời điểm đôi mắt đều sáng, ở bên trong lại nhảy, chơi đến mồ hôi đầy đầu. Ra tới khi, Phương Hàn ngồi xổm xuống cho hắn lau mồ hôi, hướng Cao Văn nói. Văn Văn, cặp sách có quần áo. Cao Văn mở ra cặp sách, lấy ra quần áo đưa cho Phương Hàn. Phương Hàn thuần thục giúp nhi tử thay quần áo. Phương Đồng một tay nắm ba ba, một tay nắm mụ mụ, hướng dưới lầu đi. Nhìn đến một nhà trái cây siêu thị, hắn đầu nhỏ ngẩng lên tới, tròn xoay nhìn về phía Phương Hàn. Ba ba, ta muốn ăn dâu tây. Chúng ta đây liền đi mua dâu tây. Cao Văn Đảo không do dự. Kết quả đi vào, nhân viên cửa hàng cấp Phương Đồng thi ăn một khối dưa hấu. Phương Đồng vừa thấy dưa hấu như vậy đại, hắn lại sửa lại khẩu. Ta muốn ăn đại dưa hấu. Người muốn ăn dâu tây vẫn là đại dưa hấu. Chúng ta chỉ có thể mua một loại. Phương Hàn ngồi xổm xuống hỏi hắn. Phương Hàn giáo dục nhi từ thời điểm, Cao Văn thông thường đều không xen mồm. Nếu là nàng lời nói, nàng liền toàn mua, có đôi khi sẽ tương đối lãng phí. Cái này thói quen không tốt. Ngay từ đầu thời điểm, đều là Phương Hàn cho nàng kết thúc. Hiện tại nàng mới thoáng khắc chế. Phương Đồng còn ở rối rắm, cuối cùng lựa chọn mua một cái đại dưa hấu. Hắn cảm thấy dâu tây quá nhỏ, dưa hấu ăn không hết có thể cấp ra ra nãi nãi ăn, ba ba mụ mụ cũng có thể ăn rất nhiều. Cái này dưa hấu vẫn là Phương Đồng chính mình chọn, hắn vui vẻ cực kỳ. Dọc theo đường đi, Phương Đồng còn ở cùng ba ba mụ mụ nói như thế nào ăn luôn cái này đại dưa hấu, chờ xe khai tiến gara. Bên trong xe dần dần cũng không có thanh. Ngủ rồi, Cao Văn nhìn bên cạnh nhi tử, hạ giọng. Phương Hàn cũng quay đầu lại xem, hắn đình hảo xe sau, đẩy ra cửa xe xuống xe, sau đó mở ra ghế sau môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Văn cầm nhi tử cặp sách, Phương Hàn duỗi tay đi ôm nhi tử, tiểu gia hỏa nhắm hai mắt, rũ đầu, dựa vào ba ba trên vai, miệng còn đô đô. Ma ma, chúng ta về đến nhà. Cao Văn nhẹ nhàng bãi bãi hắn phía sau lưng, ôn thanh nói. Tỉnh, Phương Hàn nhìn không tới nhi tử mặt, Cao Văn cười nhẹ nhàng lắc đầu, nói mớ đâu, Phương Hàn giơ tay vuốt ve tiểu gia hỏa phía sau lưng, đứng một hồi, lúc này mới một lần nữa rất thượng Cao Văn tay, hướng thang máy kia đầu đi. Về đến nhà, Phương Hàn đem tiểu gia hỏa ôm về phòng, chậm rãi đặt ở trên giường, cho hắn đắp chăn đàng hoàng. Chờ hắn ra tới. Cao Văn đang từ phòng bếp đổ chén nước ra tới, uống lên một nửa sau, đưa cho Phương Hàn. Ngủ say, ân, hôm nay chơi đến mệt. Phương Hàn tiếp nhận ly nước, uống xong sau đi qua đi đem tiểu cặp sách ly nước cùng quần áo lấy ra tới, nhìn hoạc bồn cùng chuyện xưa thư. Phòng chừng nhìn một ngày phim hoạt hình, thư cũng chưa phiên. Hắn mới thượng nhà trẻ, mỗi ngày đều phải quy định thời gian phiên thư sao. Cao Văn giờ khóc giờ cười. Muốn dưỡng thành thói quen, Phương Hàn nói được nghiêm trang. Hảo đi, ngày mai ta hảo hảo nói hắn. Nàng không có nghi ngờ, rốt cuộc đại bộ phận thời gian đều là Phương Hàn bồi Phương Đồng đọc. Phương Hàn đem thoại bản cùng chuyện xưa thư lấy ra tới, sửa sang lại phóng một bên, lại đem tiểu gia hỏa quần áo cùng vớ bắt được toilet, đặt ở nhi đồng chuyên dụng máy giặt, đảo thượng nước sát trùng rửa sạch. Cao Văn nhìn hắn thuần thục động tác, cảm thấy chính mình quá lười. Dĩ vãng nàng trở về còn muốn tự mình luyện tập, Phương Hàn liền bồi nhi từ kể chuyện xưa. Nàng đi qua, tiến đến trong lòng ngực hắn, duỗi tay đáp thượng hắn cổ, hôn hắn gương mặt. Lão công vất vả, đối mặt nàng đột nhiên nhiệt tình, Phương Hàn hơi giật mình, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây, ôm nàng eo, đem nàng khấu ở trong ngực, cúi đầu hôn đi. Cao Văn hơi ngẩng đầu, quấn lấy hắn tay càng thêm buộc chặt. Hai người môi răng tương để chạm nhau, thâm nhập ly. Ếm láp, một đường hướng phòng ngủ chính đi, Phương Hàn trở tay khóa môn, lại mang nàng hướng phòng tắm đi. Ấm áp thủy xối ở hai người trên người, Cao Văn quần áo bị ướt nhẹp, đáy mắt cũng lộ ra một tia kiều mị, nàng còn không ngừng hướng hắn gần sát, theo sau bị người xoay ngược lại thân mình, chống mặt tường. Quảng cáo, cách chương.